bọn họ đều ớt tiếng uy phong mà đi. Chu Hồ tiến về cửa đông, Tổ Lang tiến về cửa tây. Quân Giang Đông cầm binh khí phóng nhãn mà nhìn thấy tràn ngập trời. Trong đó có truyền tiếng trống trận, tiếng kèn bài sơn đảo hải. Giang Đông khản giọng hò hét tới, khí thế như cầu vồng. Chu Hồ Tổ Lang kinh ngạc ngây người, sau đó sục ngựa rút đi. So với tình hình của Chu Hồ và Tổ Lang, Cảnh Kỷ và Tiêu Bính dẫn 1.000 người tuy bị ngăn ở cửa nam và cửa bắc nhưng vật lực rõ ràng nhỏ hơn hai cửa kia. Tuy nhiên cho dù vậy cũng khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh. Quân Giang Đông mặc dù rơi vào tình cảnh xấu nhưng mỗi người đều ương ngạnh quyết tử chiến. Từng tin tức đều rơi vào trong tai của Tư Mã Ý, khiến hắn phải sợ hãi. Quách Gia đem trọng binh đặt ở các cửa, buông bỏ phòng thủ cửa bắc và cửa nam sao? Ít nhất xem biểu hiện là như vậy. Nếu là như thế, Quách Gia đã muốn dụ dỗ mình vào thành, sau đó dùng kế mai phục mà giết. Chu Hồ, Tổ Lang, Cảnh Kỷ, Tiêu Bính, các ngươi lại cẩn thận điều tra, ngàn vạn lần không được sơ suất. Tư Mã Ý trời sinh tính tình cẩn tha lại ra lệnh. Chu Hồ tứ tướng không dám lãnh đạm, lập tức rời đi. Khi Chu Hồ nói là ở cửa đông, tiếng chém giết oanh động. Hai mắt trâu của Tư Mã Ý chuyển động, hắn càng nghe càng hoài nghi. Liền hừ hừ. Quách Gia à, Quách Gia, uổng cho ngươi thông minh nhất thời lại hồ đồ cả đời, mưu kế đơn giản như vậy làm sao lừa khỏi mắt ta. Tư Mã Ý tưởng rằng mình đã đoán đúng, không ngờ rằng một kiếp đại nạn đang đợi hắn. Tư Mã Ý nghĩ xong liền quyết đoán hạ lệnh. Chu Hồ, Tổ Lang, các ngươi dẫn 1.000 binh sĩ từ cửa bắc cửa nam bắt đầu ép nhập. Cảnh Kỷ, Tiêu Bính, các ngươi dẫn 1.000 đội ngũ tiến về phía bắc môn, chém giết vào thành thẳng tới huyện phủ. Quách Gia, Trình Dục và những người liên quan sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chu Hồ, Tổ Lang liền tuân lệnh. Hợp Kinh, Lịch Tân, các ngươi lãnh 3.000 đội ngũ vây ở đại môn, cần phải làm sao cho quân địch không thể lôi về trợ giúp. Tuân lệnh. Hợp Kinh, Lịch Tân cao giọng hét lớn. Tư Mã Ý lại giữ tợn chém đinh chặt sắt mà nói. Các ngươi tranh thủ chiến, hành động gọn gàng cho ta. Chú tướng minh bạch. Mấy viên tướng hét lại, khí thế ngất trời. Phong Lưu Tam Quốc. Chương 15-16 Hoài Huyện Đại Chiến. Sau nửa giờ, quân Tào từ từ đi về phía Hoài Huyện. Chu Hồ, Tổ Lang hướng về phía cửa nam. Cảnh Kỷ, Tiêu Bính xông về phía cửa bắc. Hai phe lúc đầu chỉ chống cự được một lúc, sau đó nhanh chóng đánh lui quân Giang Đông xông vào trong thành. Chư tướng thầm tán thưởng Tư Mã Ý thần cơ diệu toán. Đúng lúc này bầu trời phát ra pháo hoa. Quân Giang Đông mai phục dưới sự dẫn dắt của Tọa Nhu từ 4 phương 8 hướng bùng lên. Bộ binh từ 4 phía lách vào tấn công. Lại có 300 kỵ binh đội từ đường sông ra, hung hãn tấn công quân Tào. Chiến cuộc giằng co hào khí vô cùng quyết liệt. Ở trong loạn quân, Chu Hồ máu me loang lổ. Đao cũng thấm đầy máu, hắn tấn công vô cùng dũng mãnh. Tuy nhiên cuối cùng cũng bị giết chết. Rơi xuống ngựa bỏ mơ hình. Chu Hồ bỏ mình, Tào binh vẫn không bối rối, yêu nguyên điên cuồng tấn công. Lúc này ở ngoài thành, Tào binh bắt đầu từ từ tiếp cận chiến trường, áp lực của quân Giang Đông bắt đầu tăng thêm. Toàn bộ buổi chiều, hai quân tướng sĩ bắt đầu vượt qua chiến đấu, tuy quân Giang Đông thương vong rất nặng. Đồng thời binh mã của Tư Mã Ý cũng phải trả một cái giá rất lớn. 2 vạn quân sau khi công thành đã kiềm chế 6.000 binh mã. 1 vạn do Vu Cấm điều động. 1 vạn trông coi đại trại.

hoài cái lo lắng xông vào trong mật thất. Bẩm chúa công, đại quân của Tư Mã Ý tấn công, xem ra có ý cường công Hoài huyện. Rốt cuộc là thế nào? Trương Lãng lầm bầm nói, lát sau lại cất tiếng. Hoàng lão tướng quân không cần nóng vội. Tư Mã Ý tính tình đa nghi. Chắc hẳn không liều mạng làm tổn thất lượng binh mã lớn. Ta đoán hôm nay hắn chỉ thăm dò hư thật quân ta. Trương Lãng tự tin nói. Với tính cách trời sinh đa nghi của Tư Mã Ý, ta chỉ cần giữ chặt Hoài huyện cũng chiếm tiện nghi. Ở bên trong đóng trọng binh bên ngoài thủ thành. Hai chỗ này chặn đánh Tư Mã Ý. Trương Lãng quách ra là những đám xảo trá. Tùy tiện cường công nhất định sẽ chịu sự kháng cự mãnh liệt. Đến lúc đó quân ta tổn thất không nhỏ. Tư Mã Ý ngồi ở trên ngựa nhìn Hoài huyện mà nói. Tướng quân, quân ta phải chăng tấn công mạnh Hoài huyện, đem Hoài huyện nhanh chóng nắm lấy? Không thể. Tin Triệu Vân tới đã truyền tới trong Hoài huyện, bọn chúng sẽ tử chiến kháng cự. Có lấy được bằng cách đó cũng là thắng thảm không khác gì thất bại. Tư Mã Ý âm trầm nói. Vậy ý của tướng quân, trước phái một phần đội ngũ thăm dò hư thật, sau đó tiếp tục định đoạt. Tư Mã Ý khẽ cau mày. Tư Mã Ý quát to. Người đâu truyền Vương Hùng Tổ Lang Cảnh Kỷ Tiêu Bính Hợp Kình Lịch Tân tới gặp ta. Sáu người liền nhanh chóng tiến tới. Tư Mã Ý liền ra lệnh. Vương Hùng Tổ Lang, các ngươi dẫn một vạn binh mã cường công cửa nam. Cảnh Kỷ Tiêu Bính lính một vạn binh mã tiến công cửa bắc. Thẳng tới huyện phủ. Gặp bọn Quách gia trình dục thì mau giết chết. Mạt tướng quân lệnh. Hợp Kình Lịch Tân hai người các ngươi lính 3.000 đội ngũ. Từ hai cửa đông tây kiềm chế quân Giang Đông chủ lực. Mạt tướng quân lệnh. Nói xong quân Tào Tư từ hướng thẳng về phía Hoài huyện. Ở phía cửa nam, tiểu bá vương Tôn Sách giết cho huyết nhục bay tứ tung, ủng hộ sĩ khí của quân Giang Đông rất lớn. Quân Giang Đông vừa đánh vừa lui. Đem mấy nghìn người còn thừa của quân Tổ Lang vây khốn trong thành. Sĩ khí của quân Tào giảm xuống vô cùng. Tư Mã Ý sau một hồi không thể cường công, đành bất đắc dĩ thu binh. Trương Sách đem đầu của Vương Hùng Tổ Lang treo lên đầu thành, cổ vũ uy phong của quân Giang Đông. Trận chiến này, một lần nữa quân Giang Đông lại thắng. Ở trong mật thất, Trương Lãng và Quách Gia đang bàn chuyện với nhau thì Hoàng Cách bỗng nhiên chạy tới báo tin. Chúa công, đại quân Lữ Mông đã đánh hạ Tân Giã. Cái gì? Quách Gia trừng mắt nhìn, sợ mình nghe lầm. Ngươi nói là đã đánh hạ Tân Giã. Kỳ thật không chỉ Quách Gia mà Trương Lãng cũng kinh ngạc vô cùng. Tư Mã Ý đương nhiên cũng nhận được tin tức này. Chỉ là đối với Trương Lãng mà nói, nếu như Hoài Cách biết tin tức này không biết là nên vui hay nên lo. Vui là đã dẹp xong Tân Giã, mở ra môn hộ Hà Bắc, tiến tới đánh phá Ký Châu Chư Quận. Cho dù không tới được Thái Hành Sơn thì cũng là thành công lớn. Mà sầu lo là Tư Mã Ý sau khi biết tin tức này sẽ cường công Hoài huyện. Quả nhiên Tư Mã Ý sau khi biết được Tân Giã thất thủ liền nhanh chóng cường công mạnh Hoài huyện. Trương Lãng lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như thành phá đám người Trương Lãng nhất định thất bại. Ha ha! Trương Lãng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, làm cho người ta choáng váng. Trình Dục có thuộc hạ. Trình Dục liền quyền nói. Ngươi lập tức mang thư cho Hắc Ưng về, cho bọn chúng thoát khỏi dây dưa đại quân của Vu Cấm hỏa tốc tới Tân Giã. Quách Gia lúc này vẫn không đoán được mà quyền nói. Ý của chúa công là. Hừ. Tin tức ở Tân Giá hiển nhiên đã truyền tới tai của Tư Mã Ý, mới khiến cho hắn không sợ hãi mà tiến công Hoài huyện. Mệnh cho Hắc Ưng về kiềm chế đại quân của Vu Cấm là một. Một điểm khác thì làm cho Tư Mã Ý cảm thấy viện quân đã tiến về phía đông. Hoài huyện đã lâm vào tuyệt cảnh. Trương Lãng hừ lạnh hung hăng nói. Quách Gia cúi đầu suy nghĩ mà nói. Ý của chúa công là để cho Tư Mã Ý cho rằng Hoài huyện đã rơi vào tuyệt cảnh. Hắn sẽ không cường công, kéo dài tới khi viện quân của Triệu Vân tới. Kỳ thật Quách Gia cũng không tin rằng Tư Mã Ý dễ bị lừa như vậy. Đúng thế, chỉ cần kéo dài cho tới khi Triệu Vân tới là thắng. Trương Lãng nói một tiếng. Hoàng Cách lúc này lại chạy tới nói. Chúa công Triệu Vân tướng quân viết thư đại quân đã bị Hắc Ưng về dẫn sắt. Sáng mai nhất định tới được Hoài Huyên. Tốt! Trương Lãng quát to một tiếng. Tư Mã Ý vẫn còn công thành. Quách Gia lo lắng nhìn Hoàng Cái. Cũng may chú tướng sĩ liều chết chống cự. Quân Tào cũng có tổn thất không nhỏ, giờ phút này Tư Mã Ý đã triệt binh rồi. Tuy nhiên, Hoàng Cái khó xử nói. Tuy nhiên điều gì? Ngày đêm nối tiếp chiến đấu, các tướng sĩ đã mệt không chịu nổi nữa rồi. Nếu Tư Mã Ý lại công thành, quân ta chỉ sợ chịu không nổi nữa rồi. Chỉ có thể đợi Tư Mã Ý tạm thời không tiến quân, chờ viện quân của Triệu Vân tới sao? Trình Dục lẩm bẩm. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Trương Lãng liền nói. Chưa hẳn. Ngày mai quân của Triệu Vân mới tới. Lúc này Tư Mã Ý tiến công, chúng ta toàn quân bị diệt. Cho nên đào khách thành chủ. Chúng ta xuất binh tiến công Tư Mã Ý trước. Kế này tuy mạo hiểm nhưng với tình thế lúc này nó là lựa chọn tốt nhất. Quách Gia nhíu mày mà nói. Trình Dục nghe lệnh. Có thuộc hạ. Ngươi dẫn 3.000 kỵ binh ra ngoài Hoài huyện. Phát tín hiệu đốt nhiều bó đuốc tạo thanh thế Hoài huyện đánh tới. Mạt tướng tuân lệnh. Trình Dục dù sao cũng không kém hơn Quách Gia bao nhiêu. Trương Lãng vừa ra lệnh lập tức minh bạch. Phong lưu tam quốc. Chương 17-18 thoát khỏi Hoài huyện. Ở trong trung quân đại trướng của Tư Mã Ý, chúc tướng đang ầm ý thương nghị đánh chiếm Hoài huyện thế nào. Tư Mã Ý ngồi ở trên ghế đại soái nhìn đám người kia vô cùng bực bội, phân tích tình hình chiến đấu. Nhìn địa đồ xong, Tư Mã Ý không ngừng lẩm bẩm lầu bầu. Quách Gia đối với Trương Lãng mà nói là nhân vật trọng yếu thế nào, Trương Lãng há có thể để hắn ở Hoài huyện chịu chết. Sau đó hắn lại nhìn địa đồ. Hoài huyện cách Tân Giã gần như thế mà Tân Giã thất thủ. Triệu Vân viện quân lại tới Tân Giã hẳn là muốn toàn diệt đại quân của Vu Cấm. Tư Mã Ý dù giỏi tâm kế cũng phải đau đầu. Không tốt. Tư Mã Ý chợt nhớ tới điều gì liền tập hợp đại quân. Sắc trời dần lờ mờ sáng. Tư Mã Ý tự mình dẫn đại quân đi tới Hoài huyện. Mấy ngày quan sát Hoài huyện. Tư Mã Ý cảm khái vô cùng. Kỳ thực hắn đã đoán được một chút. Quân truy kích của Vu Cấm trốn đi, Trương Lãng truy tìm không nói. Còn gặp được viện quân của Triệu Vân. Binh mã mà Trương Lãng phái đến thì vừa đánh vừa lui về phía Tân Giã, còn Triệu Vân thì thẳng tiến chạy về Hoài huyện. Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn đêm đen như mực, lòng như lửa đốt. Đúng lúc này có thám thính báo lại. Bẩm tướng quân, có một đại đội nhân số không rõ hướng về phía này đánh tới. Bởi vì trời tối không cách nào đoán được nhân số. Tuy nhiên xem cách bọn họ tiến quân thì không dưới vạn người. Tư Mã Ý lập tức toát mồ hôi lạnh, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Thật sự có viện quân tới trợ giúp. Khó trách Quách Gia lại tử thủ Hoài huyện. Truyền lệnh. Binh mã tiên phong công mạnh Hoài huyện. Còn lại chống lại viện quân của Triệu Vân. Hôm nay nhất định phải nắm lấy Hoài huyện. Tư Mã Ý suốt cuộc cũng đã nổi giận. Tuy đều mệt mỏi không chịu nổi nhưng gặp phải lúc sinh tử. Quân Giang Đông vẫn yêu nguyên kiên trì lập trường của mình. Cố gắng chống cự lại quân Tào. Giờ khắc này thời gian trôi qua vô cùng chậm. Ở trong mật thất Trương Lãng đã bực bội đến cực điểm, vốn hắn muốn kéo dài thời gian không ngờ Tư Mã Ý lại ép đến. Quân Tào cũng vậy, trải qua hai ngày tiến công bọn họ cũng trở nên hơi mỏi mệt. Hơn nữa ban ngày tiến công không có kết quả, sĩ khí cũng bị ảnh hưởng, lúc này cuộc chiến vô cùng gay cấn. Quân Tào cơ hồ chết và tổn thương bằng với quân Giang Đông. Cơ hồ quân Giang Đông đem tất cả sức lực ra hết. Thề sống cố chết bảo vệ thành. Đem đen như mực sao lốm đốm đầy trời. Hoài huyện cũng đen kịt một mảng. Song phương đã chém giết nhau đỏ rực một màn. Mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hương vị huyết tinh. Kỵ binh của Trình Dục ngày càng đến gần, mặc dù không truy kích quân Tào cũng kiềm chế một bộ phận quân lực. Trình Dục sai kỵ binh toàn bộ sửa bộ binh tác chiến. Ở trên lưng ngựa cầm bó đuốc. Lại để cho quân mã phóng tới Tào Doanh. Khoảng cách khá xa có thể mê hoặc quân Tào. Người đầu tiên nhìn thấy, sau đó là người thứ hai. Sau đó hô to lên. Hóa ra quân Giang Đông nghi binh. Tin tức này rơi vào tai của Tư Mã Ý Nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gắn vẫn không đình chỉ cường công Hoài huyện. Ngược lại còn công mạnh hơn. Trình Dục dẫn đầu kỵ binh điên cuồng xông tới. Thấy Hoài huyện ánh lửa trùng thiên thì vô cùng lo lắng, thúc giục đại quân hỏa tốc tiến về phía trước. Đang lúc lòng Trình Dục như lửa đốt thì từ phía xa xa đã truyền tới tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cả trăm người đang cưỡi chiến mã lao tới. Người tới không phải ai khác chính là người mà mọi người đã chờ từ lâu, Triệu Vân. Triệu Vân dìm chặt chiến mã mà nói to. Trình tiên sinh, tình hình chiến đấu thế nào? Triệu tướng quân tới thật đúng lúc. Tư Mã Ý đang hạ lệnh cường công Hoài huyện. Quân ta kiên trì mấy ngày chỉ sợ không tiếp tục nổi nữa. Trình Dục lo lắng nói. Lúc này mấy trăm tên kỵ binh ở đằng sau cũng đi lên. Triệu Vân nhìn kỵ binh bên cạnh rồi nói: mau tiến lên chặn đường chiến mã, tổ chức kỵ binh trùng kích quân Tào. Vừa dứt lời, Triệu Vân đã xung trận lên ngựa xông thẳng tới Hoài huyện. Ở trên tường thành, quân Giang Đông đang giết chắc, sĩ khí tăng thêm gấp đôi, một mặt chém quân Tào một mặt quát lớn: các huynh đệ, viện quân đã tới, giết đi. Tư Mã Ý nghe thấy mấy tiếng la này, lập tức hô lớn: mọi người không cần kinh hoàng. Đây chỉ là dược kế của Quách Gia Tiểu Nhi. Mọi người không cần cố kỵ, chỉ để ý đánh hạ Hoài huyện. Lời của Tư Mã Ý vẫn khiến cho một ít hoài nghi, nhưng đa số vẫn tin tưởng. Nhất thời quân Tào không cho rằng quân Giang Đông có viện binh sĩ khí đại thịnh, lại lập tức tấn công mạnh quân Giang Đông. Sau khi Tư Mã Ý hô lớn, quân Giang Đông bắt đầu kêu lên thảm thiết. Triệu Vân tay cầm ngân thương lao thẳng tới Hoài huyện. Lúc này có binh sĩ hô to nói: Triệu tướng quân đã tới, viện quân đã tới. Một người hô lớn, những người khác đều nhìn về phía Triệu Vân. Đã có người thứ nhất liền có người thứ hai, thứ ba, Sau đó quân Giang Đông khí thế rung trời, cùng nhau liều chết với quân Tào. Thanh danh của Triệu Vân quân Tào cũng đã nghe thấy, không ít quân Tào nhát gan bị dọa cho run rẩy. Tư Mã Ý thấy thế quân của Triệu Vân quá lớn, trước ngực phập phồng bất định, không cam lòng mà nói: "Triệt binh." Chiến dịch Hoài Huyện cuối cùng cũng dùng viện quân của Triệu Vân tiến tới mà chấm dứt. "Ha ha, Tử Long ngươi tới thật kịp thời, chỉ sợ chậm một chút nữa." Tư Mã Ý đã hạ được Hoài Huyện lúc đó không biết chúng ta ở nơi nào. Trương Lãng nắm tay của Triệu Vân, nhìn hắn mà cười nói, trong lòng không che giấu được kích động. Ngay kế tiếp Trương Lãng biết được Tư Mã Ý đã trở lại Thái Hành Đảo. Hắn để lại Trình Dục lưu lại Hoài Huyện, cùng với Quách Gia Triệu Vân tiến về phía Từ Châu. Trương Lãng ngồi ở trong đại sảnh cầm chén trà long tỉnh uống. Đúng lúc này Triệu Vân lại xông vào trong phủ. "Chúa công, Lưu bị đánh hạ Lũng Hữu Trần Kho rồi, mà Gia Cát Lượng cũng đã chiến thắng trở về." Lúc này Trương Lãng lập tức nhíu mày tự nhủ: "Đã bắt đầu rồi sao?" Bỗng nhiên hắn nghiêm mặt nhìn Triệu Vân: "Ngươi gọi Bàng Thống tới đây cho ta." Mà lúc này ở trong phủ của Tào Tháo đang tràn ngập cảnh tượng u ám. "Chẳng lẽ ta thật sự phải bỏ quan trung để cho Lưu Bị và Trương Lãng bất hóa sao?" Tào Tháo không cam lòng nhìn Cổ Hủ vừa mới trở về mà nói. Cổ Hủ liền nói: "Quan Giang Đông hiện tại thế đang thịnh, nếu như không làm vậy chỉ sợ không còn cách nào khác." Nói xong Cổ Hủ liền khẽ lắc đầu. Tào Tháo đi ra phía trước, nhìn địa đồ, xem ra cũng chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ. Lưu Bị sau khi lãnh binh chuyển sư về triều, Gia Cát Lượng liền nói: "Lúc này Tào Trương Nhị Hổ đang tranh chấp, chúa công thuận thế nhập thuộc, mưu đồ kế hoạch." Lưu Bị tuy mềm yếu nhưng không có nghĩa là hắn không có dã tâm. Huống chi ngay cả Gia Cát Lượng mà hắn kính nên cũng đã mở miệng: "Lập tức nghe theo." Lưu Bị và Gia Cát Lượng sau khi thỏa thuận, liền không trở về Ích Châu phụng mệnh nữa mà là đóng quân tại Thanh Thành, thể hiện rõ dã tâm. Bàng Thống ngày đêm chạy tới Từ Châu, sau khi gặp mặt Trương Lãng biết tin Lưu Bị tiến tới Thục Trung thì nhãn châu xoay động. "Không biết chúa công gọi thuộc hạ tới đây làm gì?" "Ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa, chúng ta nói chuyện." Trương Lãng đứng dậy đi quanh Bàng Thống vài vòng. Bàng Thống sau khi ngồi xuống, Trương Lãng liền nói: "Sĩ Nguyên, bằng tài trí thông minh của ngươi chắc đoán được ta hôm nay gọi ngươi tới làm gì." Bàng Thống đứng dậy ôm quyền nói với Trương Lãng một câu: "Không dám. Chúa công có phải là vì chuyện của Lưu Bị mà triệu kiến thuộc hạ không?" "Không sai, Tào Tháo mới bại trong thời gian ngắn không có động thái gì, mà lúc này ta lo lắng chính là Lưu Bị." Trương Lãng lúc nhắc tới Lưu Bị trong giọng nói hiện ra một chút sát khí. "Thần kiến giải vụng về, theo thần lường trước Tào Tháo mới bại sĩ khí chưa đủ mà quân ta lại thắng. Hiện tại cần phải nhập chùa Quan Trung. Hôm nay Lưu Bị muốn đoạt Thục Trung. Tin tức này cũng truyền vào tai của Tào Tháo. Hắn sẽ lui binh dẫn chúa công nhập chùa Quan Trung cùng Lưu Bị bất hòa." Trương Lãng sau khi suy tư: "Hy vọng ngươi bảo trì quan điểm của mình." Bàng Thống còn chưa hiểu điều gì Trương Lãng đã hét lớn: "Người đâu, triệu Quách Gia tới đây nghị sự." Trương Lãng không nói rõ nhưng Bàng Thống cũng không phải kẻ ngu. Quách Gia tới chỉ là để hoàn thiện vấn đề mà thôi, cho nên mới nói Bàng Thống bảo trì ý kiến của mình. Một lát sau Quách Gia đã tới, Trương Lãng liền nói: "Phụng Hiếu, ta đang cùng với Sĩ Nguyên bàn luận chuyện Lưu Bị đoạt thuộc, ngươi mau ngồi xuống, không biết ngươi nghĩ thế nào. Thuộc hạ cũng cho rằng cần phải nhập chủ quan chung. Quách gia thình lình trả lời làm Trương Lãng kinh ngạc một phen. Bàng thống cũng gật đầu, Quách gia liền nói. Chắc Sĩ Nguyên cũng có ý này, chiếu theo ý của Sĩ Nguyên chúng ta nên tiến thủ quan chung thế nào? Bàng thống đi vài vòng sau đó nói. Quân ta chia binh ra mấy đường sau đó tiếp tục đoạt quan chung. Chúa công làm chuyện ác với Lưu Bị chẳng bằng mượn chuyện này làm động tác di hoa hiến Phật. Bàng thống nói chuyện cao thâm mạn chắc, ngoại trừ Quách gia gật đầu ngay cả Trương Lãng cũng không hiểu. Ý của Sĩ Nguyên là nhường Kinh Châu đợi Lưu Bị nhập quan. Quách gia tựa hồ nghĩ tới điều gì hưng phấn nói. Đúng là có ý này. Bàng thống gật đầu đồng thời trong lòng thay đổi cách nhìn với Quách gia. Trương Lãng nghi hoặc nhìn hai người không nhìn được mà mở miệng. Đến cùng là có ý gì các ngươi mau nói. Quách gia ôm quyền trả lời. Bẩm chúa công, ý của Sĩ Nguyên là chúng ta không cần trở mặt với Lưu Bị cũng có thể lấy được quan chung. Trương Lãng mở to mắt nhìn hai người. Có chuyện tốt vậy sao? Quách gia mỉm cười đi tới gần tường tháo địa đồ xuống, đem đồ phủ đặt lên mặt đất. Chúa công nhìn xem, hiện tại chúng ta chiếm lấy Dự Dương từ giao Nam Châu, Thanh Châu vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh. Ừ thì sao? Bàng thống nói. Cho thấy quân ta có đầy đủ quân lực, quân tư đồng thời triển khai nhiều chiến tuyến. Trương Lãng hỏi, ý của ngươi là chúng ta công chiếm Thanh Châu, đem Tào Tháo bức bách lên Bắc Hoàng Hà, rồi xuôi theo Hoàng Hà nhen nhóm chiến tuyến. Không sai, chỉ cần chiếm lĩnh tất cả khu thuộc Hoàng Hà. Bắc có thể lên Hà Bắc, Tây có thể nhập thuộc. Đồng thời phái Chu Du lính quân đóng ở Dự Châu, như vậy cho dù Tào Lưu liên thủ thì sao? Trừ phi là trời giáng thần binh. Nếu không thì làm sao có thể làm khó dễ được ta? Bàng thống mặc dù nói cuồng vọng nhưng Trương Lãng đã hiểu ra. Vậy nhị vị nói di hoa hiến Phật là sao? Trương Lãng hỏi. Hắc hắc. Vừa rồi di hoa hiến Phật cũng đã nói. Tào Tháo đã bỏ quan chung mà Lưu Bị bề bộn đoạt quyền ở thuộc chung. Căn bản không theo kịp. Quân ta tạm thời bất động thanh sắc. Đem binh ra chiếm toàn bộ Thanh Châu. Dọc theo tuyến Hoàng Hà. Sau đó hướng về phía Tây mà khuyết trương. Khống chế toàn bộ tuyến Hoàng Hà. Khi đó cho dù là Lưu Bị xưng vương ở thuộc trung thì quân ta cũng có thể thẳng đến Kinh Châu. Tiến quân Tây Lương. Dùng thế vây kín Lưu Bị. Nếu có thể hoàng tử phục mã siêu dưới trướng thì không gì tốt hơn. Vừa vặn có thể phái mã siêu khuyết trương hướng đông. Trương Lãng nhìn địa đồ một hồi, ánh mắt đảo quanh rồi quát to. Tốt, cái này rất hay. Quách gia cười gian nói. Chúa công còn một tin tức tốt nữa. Nói đi. Trương Lãng hưng phấn nói. Ha ha, là như vậy, chúa công Chu Thiện đã mang thủy quân tới Bột Hải rồi, chúa công biết chứ? Quách gia cất tiếng. Không sai. Trương Lãng trả lời. Tào Tháo sau khi lui binh về Hà Bắc, chen trúc ở Ký Tính Ba Châu. Có thể nói là phái trọng binh canh gác. Hoàng Hà khó phá. Thuộc hạ đề nghị thành lập căn cứ thủy quân ở Bột Hải. Quân ta lại phái đại quân tiến về trước. Ngày sau công kích phòng tuyến Hoàng Hà có thể nhờ vào chi kỳ binh này. Quách gia nói. Được, ngày mai chế tạo chiến thuyền, phục 5 vạn thủy quân chờ lệnh. Trương Lãng suy tư rồi trả lời. Ngay kế tiếp vào sáng sớm, Quách gia triệu Tử Long bọn họ chờ ở soái phủ. Quách gia ôm quyền nói. thuộc hạ thỉnh an chúa công. Vất vả cho chư vị rồi. Trương Lãng khoát tay. Mọi người sau khi đáp lễ, Trương Lãng mở miệng. Các vị tướng qua hôm qua ta cùng với Phùng Hiếu Sĩ Nguyên đàm chuyện. Quyết định cho Tử Long dẫn 10 vạn đại quân đồn trú ở Dự Châu chờ lệnh. Trương Liêu xuất 5 vạn đại quân ở Lạc Dương bố phòng. Cần không để cho Tào Tháo qua Hoàng Hà. Còn ta tự mình dẫn đại quân tiến lên phía Thanh Châu. Mọi người lính mệnh tản đi, Trương Lãng liền giữ lại hai người Quách Gia Bàng thống mà hỏi. Sự tình thỏa đáng sao? Chúa công yên tâm, sáng nay thuộc hạ đã truyền mệnh lệnh chế tạo đội thuyền, 1 tháng sau có thể ra biển. Quách Gia ôm quyền. Trương Lãng gật nhẹ. Tốt, lập tức điểm binh xuất chinh. Nửa tháng sau Trương Lãng đã tới Đông Hải quận, tướng thủ nơi này không tiếp nhận đầu hàng, Trương Lãng bất đắc dĩ phải cường công. Ngày hôm sau Trương Lãng hạ lệnh nhổ trại, 10 vạn đại quân hướng về phía Phí huyện đánh tới. 3 ngày sau đại quân đã tới Phí huyện. Sau khi nghỉ ngơi, Trương Lãng lệnh cho hoàng tử cử binh mắng chiến, thủ thành Phí huyện vẫn treo miễn chiến bài không tiếp nhận đầu hàng. Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng trống chân, hoàng tử dìm chặt chiến mã, nói với đám phó tướng. Truyền lệnh xuống chuẩn bị cường nỏ xa. Phụt phụt. Một hồi thanh âm đàn hồi vang lên, từng mũi tên của cường nỏ xa đã phóng về phía Phí huyện. Từng mũi tên bay lên. Thủ thành Phí huyện là Trương Húc nhìn thấy máu nhuộm đỏ cả người, hóa ra lúc nãy mũi tên đã bắn trúng hắn. Nhưng uy lực quá lớn, không chỉ xuyên thấu khôi giáp mà còn xuyên qua người hắn dính ở trên tường mới dừng lại. Trương Húc lúc trước khi chết còn lộ ra thần sắc không cam. Mũi tên này uy lực thật lớn. Nói xong câu cuối cùng, Trương Húc liền ngã xuống. Thấy chủ tướng đã chết, quân coi giữ Phí huyện liền cuống cuồng, ngay lập tức bọn họ đã đầu hàng. Trải qua 6 ngày gian khổ hành quân, đại quân của Trương Lãng cuối cùng cũng đã tới Tức Khâu Thành. Trương Lãng nhìn địa đồ cẩn thận mà nghiên cứu. Tức Khâu Thành chính là bị cô lập một mình, 4 phía đều có đại quân Giang Đông. Cho dù là Dương Minh có bản lĩnh thông thiên, chỉ sợ cũng vô luận xoay chuyển trời đất. Chúa công, Tức Khâu Thành trả lời muốn hắn đầu hàng cũng được, nhưng có điều kiện. Có người dám ra điều kiện với quân ta sao? Tướng thủ thành là ai? Bàng thống cả kinh nói. Phong lưu tam quốc. Chương 19-20 Lữ Anh. Chỉ nghe hoàng tử nói. Mới vừa rồi khiêu chiến, chỉ biết người nọ tên là Lữ Anh. Lữ Anh, ngươi nói là Lữ Anh sao? Hắn chính là sư huynh của Nguyệt Anh. Trương Lãng trừng lớn, dùng một bộ dạng không tin nổi mà nhìn bàng thống. Đúng lúc này có vệ binh đến báo. Bẩm chúa công, Tức Khâu Thành phái người cầu kiến. Nhanh như vậy sao? Trương Lãng sau khi kinh ngạc liền khôi phục bình tĩnh. Chưa đợi Trương Lãng mở mơ y nơ e gơ, bàng thống đã mở miệng trước. Lữ sư đệ, ngươi không phải là tướng thủ Tức Khâu sao? Sao lại? Chỉ thấy người kia cười lớn. Sĩ Nguyên không cần kinh ngạc, ta tới đây nói chuyện với Trương tướng quân. Quách Gia và Trương Lãng lúc này mới hiểu được đây chính là Lữ Anh. Trương Lãng kinh ngạc thầm nghĩ. Thật là can đảm, sau khi cho Lữ Anh ngồi, Trương Lãng mới mở miệng. Lữ tướng quân thật là can đảm. Lữ Anh đến đây là muốn mượn Trương tướng quân một ít đồ. Mượn gì? Chẳng lẽ chiến tranh không có binh khí và đội ngũ muốn mượn binh chúng ta sao? Người nói chuyện chính là hoàng tử. Điển Vi sau lưng Trương Lãng cũng cười. Nói hay lắm, có cần lão điển ta cho mượn búa không? Ha ha! Điện tướng quân coi chừng. Bàng thống hét lên kinh hãi, chỉ thấy trong tay của Lữ Anh đã bắn ra một mũi tên vèo tới người của Điển Vi. Đáng tiếc đã chậm một bước, Điển Vi một tay nhổ tên trên vai, một bên hô to. Con bà nó, dám bắn ta. Hoàng tử sau lưng của Lữ Anh lập tức nhấc binh khí muốn giết Lữ Anh lập tức. Trương Lãng lại đứng lên nhìn Điển Vi và hoàng tử, hai người mới thu hồi binh khí trong tay. Quách Gia thấy thế nhìn Trương Lãng, chỉ thấy hắn không nói lời nào mà quát to. Người đâu, lôi ra ngoài chém. Ha ha! Trương Lãng ngươi cũng không hơn ai cả. Lữ Anh liền bị ung vệ áp giải đi. Bàng thống tiến lên quỳ nói. Chúa công! Hạ thủ lưu nhân! Lữ Anh từ trước tới nay tiễn vô hư phát. Không phát nào hụt. Mỗi mũi tên đều độc hại, mà Điển tướng quân chỉ bị thương cho thấy Lữ tướng quân không có ý giết người. Trương Lãng cao mày nhìn Lữ Anh rồi phất tay áo. Lui ra. Lúc này Lữ Anh mới thoát khỏi bàn tay của Hắc Ưng vệ. Trương Lãng nhìn về phía Lữ Anh mà nói. Ngươi muốn gì nói đi. Ta muốn mượn Trương tướng quân chút thời gian. Thanh Châu bị công hãm toàn bộ. Sớm muộn cũng rơi vào tay địch. Lữ Anh bất tài. Muốn mượn 3 ngày. Nếu như Trương tướng quân trong 3 ngày đánh hạ được Tức Khâu, Lữ Anh sẽ mở thành đầu hàng. Nếu không được, Trương tướng quân phải rút binh khỏi Tức Khâu. Ngươi muốn tự lập môn hộ. Trương Lãng hỏi ngược lại. Lữ Anh lắc đầu. Không phải Tào thừa tướng có ơn tri ngộ với tại hạ, Lữ Anh phải vì chủ mà thủ Tức Khâu, tuyệt không có ý tự lập. Trương Lãng suy tư một lát rồi hét lớn. Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, tuy nhiên ta cũng có điều kiện. Nếu như ta thắng, ta phải sở hữu tất cả dân chúng trong Tức Khâu thành. Tất cả dân chúng. Lữ Anh kinh ngạc nhìn Trương Lãng. Sau khi Lữ Anh rời ca, Trương Lãng nghe theo kế của Bàng Thống liền mời Hoàng Thừa Ngạn tới. Trương Lãng mỉm cười muốn đem Hoàng Thừa Ngạn mời vào trong lều thì Hoàng Thừa Ngạn đã nói. Không cần, lão phu lần này đến đây là vì cái tên nhiệt độ kia. Trương tướng quân không cần giữ lại. Ta nói cho tướng quân biết, Lữ Anh tuy là xuất sư tử ta. Nhưng hắn thông minh. Không ngừng nghiên cứu học thuật. Không ngừng tiến bộ. Lão phu lần này không chắc là có thể giải được thuật của hắn. Nếu có chuyện không hay, Nguyệt Anh giao phó cho tướng quân rồi. Trương Lãng mang theo nghi vấn mà hỏi. Sau đó đám người Trương Lãng và Hoàng Thừa Ngạn đi ra ngoài. Hoàng Thừa Ngạn lắc đầu. Đã chậm, trận thế này sắp đặt như lộn xộn, nhưng thật ra là vì che giấu tai mắt người khác. Ở đây ẩn chứa sát chiêu. Hoàng Thừa Ngạn nhìn xuống dưới chân mình mà nói. Hoàng tử bỏ họ nhìn lại. Hoàng Thừa Ngạn lại nói tiếp. Nơi này có ít nhất mấy nghìn mũi tên. 4 phương 8 hướng bắn ra làm người ta khó lòng mà phòng bị. Có cách giải cứu không? Hoàng Thừa Ngạn suy tư một lát rồi nói. Ai cũng không phải là không có, chỉ là hơi nguy hiểm. Hoàng Thừa Ngạn tiến về phía trước, đưa lưng về phía mọi người rồi nói. Lữ Anh dù trò giỏi hơn thầy nhưng dù sao cũng là đệ tử của ta. Bấy dập nguy hiểm tuy tiến hành cải tạo nhưng không phải là không giải được, chỉ cần cho lão phu một chút thời gian là được. Đáng tiếc thời điểm mà ta giải được đã vượt qua đánh cược giữa tướng quân và anh nhi. Thật sự lão phu bất lực. Ha ha, không ngại. Không cần phải lo lắng. Tiểu tế không phải không có biện pháp nắm lấy Tức Khâu, mà là cho Lữ Anh cơ hội. Nếu như hắn vẫn yêu nguyên không đầu hàng, thì ta chỉ có thể làm như vậy. Trương Lãng nói xong hung hăng vỗ mạnh lên trên bàn, trong mắt có một sát cơ. Ngày thứ 9. Mắt thấy đại quân Giang Đông của Trương Lãng tuy chậm chạp nhưng đã tới gần Tức Khâu, tuy vẫn chưa nằm trong phạm vi cung tiến có thể công kính nhưng vẫn khiến cho nhiều người phải lo lắng. Sáng sớm ngày thứ 9, Lữ Anh kỳ quái tự nhủ. Chẳng lẽ Trương Lãng thật sự có ý định cường công Tức Khâu sao? Lữ Anh thầm nghĩ. Nghe đồn Trương Lãng không phải yêu lính như con sao? Tại sao lại làm chuyện xúc động như vậy? Nghĩ tới đây Lữ Anh liền cau mày. Trương Lãng chuyên dùng kỳ binh, chẳng lẽ hắn tính dùng thần binh đánh bại Tức Khâu? Dần dần binh mã của hoàng tử cũng xuất hiện. Hoàng tử rút Lê Hoa đao quát lớn. Lữ Anh, chúa công của ta nhân từ tiếc tài của ngươi, nếu như ngươi đầu hàng sẽ tiếp nhận, còn không thì đại quân sẽ cường công Tức Khâu. Lữ Anh bình thản nói với phó tướng. Lưu tướng quân lập tức tập hợp đại quân, không để cho Trương Lãng công hãm, bắn tên ngăn chặn quân Giang Đông. Nhất thời, trên tường thành Tức Khâu xuất hiện một đám người. Hoàng tử lúc này hoàn toàn hết hy vọng. Xem ra Lữ Anh muốn ngạnh chiến đến cùng. Lúc này Trương Lãng cũng đã tới. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên hét lớn. Giết! Nương theo thanh âm này, liên tục cường nỏ xa bắn ra từng mũi tên, xé gió lao về phía Tức Khâu. Từng thanh âm thảm thiết vang lên. Sau khi đợt công kích đầu tiên trôi qua, binh sĩ của Lữ Anh đã tổn thất phân nửa. Ầm ầm. Sau một hồi công thành, cửa thành cuối cùng cũng đã sụp đổ. Nương theo thanh âm thảm thiết của quân Tào, cuộc chiến Tức Khâu đã chấm dứt. Lữ Anh mặc dù có thuật bấy dập võ nghệ cũng không kém, nhưng vẫn không chống được hoàng tử sau khi xông vào thành. Một đường mạnh mẽ lao tới. Quân Tào dưới Lê Hoa đao của hắn vong mệnh vô số. Hoàng tử xông tới trước mặt Lữ Anh đấu với nhau 10 hiệp. Nếu như không phải Trương Lãng muốn giữ mạng của Lữ Anh thì Lữ Anh đã sớm chết dưới loạn đao. Hoàng tử trói hắn lại. Lữ Anh tới trước mặt Trương Lãng mà vẫn không đổi sắc. Trương tướng quân, ta thua rồi, giết ta đi. Trong giọng nói mang theo vẻ vô cùng không cam lòng. Trương Lãng bỗng nhiên cười to. Ha ha, mau cởi trói cho Lữ tướng quân. Lữ Anh không hiểu thấu mà nhìn Trương Lãng, mà Trương Lãng lại cười. Ha ha, Lữ tướng quân kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tào Tháo hiện tại lui về Hà Bắc, không cách nào viện trợ ngươi. Hơn nữa Tào Tháo còn hiệp thiên tử lệnh chư hầu, hắn đáng để ngươi bán mạng sao? Trương tướng quân không cần nhiều lời, Lữ Anh đã thua, tuy nhiên muốn ta phản bội thừa tướng thì giết ta đi. Lữ Anh trả lời. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Trương tướng quân, sư phụ ta có ở trong quân doanh sao? Trương Lãng lúc này liền đáp. Lão nhân gia đã đi trước một bước rồi. Ông ấy dường như biết rõ sau cuộc chiến ngươi sẽ tìm ông, cho nên trước khi đi bảo ta phân phó cho ngươi mấy câu. Câu gì? Lữ Anh vội hỏi. Đế tâm hiện ở Đông Nam, dân tâm hướng về phía đó. Trương Lãng đem câu của Hoàng Thừa Ngạn nói lại. Lữ Anh nghe vậy thì hướng về phía Hoàng Thừa Ngạn rời đi, dập đầu 3 cái, sau đó đứng dậy nhìn Trương Lãng. Phịch! Lữ Anh lại quỳ xuống mà nói. Trương tướng quân, ta đã ở dưới trướng của Tào Thừa Tướng, thứ cho ta không thể ở dưới trướng của tướng quân. Việc này nói sau đi. Kỳ thật Trương Lãng vẫn muốn thu Lữ Anh về dưới trướng, tuy ngoài mặt hắn thấy Lữ Anh lộ vẻ quyết tâm nhưng hắn biết trong lòng Lữ Anh cũng đã có dao động. Một tháng sau, Trương Lãng đã nhận được tin chiến thắng ở Duyên Châu Đông Hải quận, cuối cùng cũng đã cản lương thực mà đầu hàng quân Giang Đông. Lúc này Trương Lãng y theo kế hoạch mà tuyển nhận 20 vạn nghĩa vụ binh. Bất ngờ được dân chúng ủng hộ. Nhân số báo doanh hơn 80 vạn, trải qua sàng lọc còn lại 50 vạn. Con số này khiến Trương Lãng bất ngờ, hắn vừa mừng vừa sợ. Đã có 50 vạn quân này, chứng minh cho vị trí của Trương Lãng ở trong dân đã rất cao. Trương Lãng sau đó gọi Trương Chiêu tới mà hỏi hắn: "Tử bố, hiện tại tình hình tài chính của Giang Đông thế nào?" Trương Chiêu liền đáp: "Hồi bẩm chúa công, hiện tại kinh tế Giang Đông phát triển nhanh chóng. Quốc khố đã có 6 vạn lượng hoàng kim, bạch ngân 100 vạn lượng. Hơn nữa, còn có chuyện phải chúc mừng chúa công. Mỏ vàng kia đã không để chúa công thất vọng. Trong đó có đến 3 vạn lạng dưới." Trương Chiêu chưa nói hết, mọi người đã trợn mắt há hốc mồm. "Bẩm chúa công, thuộc hạ sau khi khai quật mỏ vàng xong cũng không nhàn rỗi. Ngoại trừ xử lý sự vật thông thường còn quan sát qua lại. Thu hoạch rất bất ngờ. Còn kiếm được một mỏ đồng nữ. Ít nhất cũng phải có 10 vạn lượng. Theo ý của thuộc hạ, tuy vàng giá cao hơn đồng nhiều nhưng đồng cũng có ý nghĩa thiết thực. Ha ha, tử bố quả nhiên là hảo thủ. Tuy nhiên còn có chuyện cần ngươi trù tính." Trương Lãng liếc mắt nhìn Trương Chiêu: "Chúa công cứ phân phó." Trương Chiêu liền đáp lời: "Ha ha, kỳ thật cũng không có gì lớn. Ngươi cũng biết tháng trước ta đã phát anh hùng thiếp, ta muốn ngươi tính toán cứ như vậy cần bao nhiêu chi tiêu. Cái này cần phải cho con cố cụ thể." Trương Chiêu liền đáp. Trương Lãng nói: "Đen ăn mừng 50 vạn quân của ta, tối nay chúng ta đại yến." Đúng lúc này có thị vệ báo là Triệu Vân cầu kiến. Một lúc sau Triệu Vân đi vào trong điện ôm quyền nói: "Bẩm báo chúa công, đất Thục truyền tới tin tức Lưu Bị đã hoàn toàn khống chế Thục Trung. Dưới sự trợ giúp của Gia Cát Lượng đã hình thành toàn bộ thế lực. Thái Mạo, Trương Duân bọn họ tuy kiệt lực phản đối nhưng đều bị Gia Cát Lượng dùng kế điều đi Tương Dương." Trương Lãng nghe xong tự nhủ: "Thái Mạo, Trương Duân tay cầm trọng binh, há có thể dễ bị Gia Cát Lượng điều đi Tương Dương như vậy." Mà lúc này Lưu Bị cũng đang nói chuyện với Gia Cát Lượng: "Quân sư, hiện tại Trương Lãng thế lực hùng hậu, đại quân ba phương tiến tới Thục. Chu Du lính 20 vạn đại quân đã bị Hạ Hầu Uyên cản trở ở Lạc Dương. Mà hoàng tử thì dẫn 10 vạn quân tới Kinh Châu, đáng sợ hơn là Trương Lãng cùng với Triệu Vân cũng dẫn quân tiến về Giao Châu. Xem tình thế này, Trương Lãng hiển nhiên muốn nuốt chửng chúng ta." Lưu Bị lo lắng nói. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, mỉm cười trả lời: "Chúa công không cần phải nóng vội. Cho dù Trương Lãng quốc lực hùng hậu, quy mô to lớn, tiến công chỉ sợ hậu cần tiếp tế cũng không đủ." Lưu Bị nghi hoặc: "Ý của quân sư là Trương Lãng đại quân thanh thế mãnh liệt, muốn đánh úp đất Thục, cho nên thần nghĩ rằng ở trong này chỉ có đại quân là thực." Lưu Bị lúc này hiểu ra: "Đúng thế, Giang Đông quy mô tiến công, hậu cần làm sao cung ứng đủ. Chiếu theo cách nhìn của quân sư, lộ đại quân của Trương Lãng là chính sao? Mật thám báo lại, ba đường đều tấn công quân ta. Đại quân của Chu Du 20 vạn trước mắt bị Hạ Hầu Uyên quấn lấy ở Lạc Dương. Chính diện đại quân hoàng tử có 10 vạn. Thần đoán chừng sau khi tiến vào Kinh Châu sẽ quy mô tiến công. Chỉ cần lưu lại một đám binh mã 10 vạn đại quân cũng không đủ gây sợ. Dứt lời Gia Cát Lượng khẽ phe phẩy quạt lông ngỗng. Chúa công có từng nghe nói tháng trước Trương Lãng hạ lệnh trưng binh ở Giang Đông không? Lưu Bị trả lời. Dĩ nhiên là biết. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, mỉm cười trả lời. Chúa công không cần phải nóng vội. Cho dù Trương Lãng quốc lực hùng hậu, quy mô to lớn tiến công chỉ sợ hậu cần tiếp tế cũng không đủ. Lưu Bị nghi hoặc. Ý của quân sư là, Trương Lãng đại quân thanh thế mãnh liệt, muốn đánh úp đất Thục, cho nên thần nghĩ rằng ở trong này chỉ có đại quân là thực. Lưu Bị lúc này hiểu ra. Đúng thế, Giang Đông quy mô tiến công, hậu cần làm sao cung ứng đủ. Chiếu theo cách nhìn của quân sư, lộ đại quân của Trương Lãng là chính sao? Mật thám báo lại, ba đường đều tấn công quân ta. Đại quân của Chu Du 20 vạn trước mắt bị Hạ Hầu Uyên quấn lấy ở Lạc Dương. Chính diện đại quân Hoàng Tử có 10 vạn. Thần đoán chừng sau khi tiến vào Kinh Châu sẽ quy mô tiến công. Chỉ cần lưu lại một đám binh mã 10 vạn đại quân cũng không đủ gây sợ. Dứt lời Gia Cát Lượng khẽ phe phẩy quạt lông ngỗng. Lưu Bị liền mơ hồ nói. Vậy quân sư có ý là trong các lộ đại quân đó chỉ có đại quân của Trương Lãng là chính thức uy hiếp? Gia Cát Lượng nói. Cũng không phải đại quân chính thức là Hoàng Tử. Hai đại quân kia chỉ để che mắt mà thôi. Quân sư không phải nói là 10 vạn binh mã của Hoàng Tử tập kích Kinh Châu không đủ gây sợ hãi sao? Lưu Bị không hiểu hỏi. Ha ha! Thuộc hạ không phải đã nói sao? Ba chi đại quân binh mã của Hoàng Tử nhìn như yếu nhất, kỳ thực chính là sát chiêu. Gia Cát Lượng đi tới bên cạnh địa đồ mà nói. Chúa công nhìn xem. Dứt lời Gia Cát Lượng chỉ về phía Lạc Dương. Lưu Bị nhìn theo bàn tay rồi Gia Cát Lượng liền nói. Chúa công từng nghe tháng trước Trương Lãng hạ lệnh trưng binh Giang Đông không? Lưu Bị trả lời. Dĩ nhiên là biết. Theo báo cáo binh mã thu được là 50 vạn người. Mà hôm nay tam lộ đại quân đều chính quy. 50 vạn người này một phần nhỏ bố trí ở dọc tuyến Hoàng Hà. Còn 40 vạn người còn lại ở nơi nào? Lưu Bị toát mồ hôi lạnh. Ý của quân sư là bọn họ đi đằng sau Hoàng Tử. Hẳn không phải. Tân binh tuy chiến lực tràn trề nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm. Trương Lãng mặc dù có gan lớn cũng không đến mức như thế. 40 vạn tân binh này hẳn ở trong tay Trương Lãng và Chu Du. Gia Cát Lượng trả lời. Ý của quân sư là Trương Lãng ngoại trừ binh mã chính quy toàn bộ được giao cho Hoàng Tử. Trương Lãng và Chu Du chỉ có 5 vạn. Lưu Bị cuối cùng cũng minh bạch. Phong Lưu Tam Quốc. Chương 21-22 Thái Sử Tử Vơ Sơ Hạ Hầu Uyên. Không sai, lộ binh của Hoàng Tử nhìn thì yếu nhất nhưng kỳ thực là mạnh nhất. Ha ha, dù sao cũng không gấp. Uy hiếp chính thức chúng ta chỉ có chi binh mã của Hoàng Tử. Chúng ta chỉ cần tương kế tựu kế là được. Lúc này Triệu Vân đã tiến quân tới Trường Sa mà đại quân của Trương Lãng thì đến Hoàng Châu. Trương Lãng ở trong trận doanh đang nghỉ ngơi thì có tin do Quách Gia đến báo. Chúa công Vu Cấm sau khi hợp binh với Tư Mã Ý đã cường công Tân Giã, tình hình khẩn cấp mong chúa công định đoạt. Trương Lãng cuối cùng cũng nói. Theo ta, chúng ta hiện tại tuy nhằm vào Lưu Bị nhưng Tào Tháo vẫn không thể không phòng. Không bằng sớm rút về Hoàng Hà, ngày sau lại mưu đồ chuyện Bắc phạt. Mấy ngày kế tiếp sau khi nhận được tin tức Trương Lãng rút về Nam Hoàng Hà, Lăng thống Lữ Mông bọn họ bảo trì liên hệ chuẩn bị kế hoạch rút về bờ Nam, đáng tiếc bọn họ gặp phải Tư Mã Ý. Người này ánh mắt quân sự đều vượt trên bọn họ. Lữ Mông Lăng thống hợp binh rút khỏi. Lúc này liền nghe báo Tư Mã Ý mang binh truy kích, nhưng cuối cùng cũng rút khỏi thành công dưới sự an bài của Trương Lãng. Lăng thống Lữ Mông sau khi rút lui liền đóng ở bên Hoàng Hà. Lại nói Chu Du lúc này đã dẫn quân tới thành Lạc Dương. Hai quân giao đấu, Hạ Hầu Uyên đóng cửa không chiến. Lăng thống lính 1 vạn binh mã nhanh chóng tới Lạc Dương. Vốn một đường hành quân 2 ngày là có thể tới. Nhưng khí giới mang theo thật cồng kềnh làm chậm tốc độ hành quân. 3 ngày chỉ tới được Tỷ Thủy Quan. Ở bên ngoài thành Lạc Dương mấy ngày, Hạ Hầu Uyên không chịu mang binh ra giao chiến. Chu Du liền hỏi Bàng Thống. Công Cẩn ngu dốt nhất thời không nghĩ ra kế phá thành, không biết tiên sinh có cách nào không? Bàng Thống suy nghĩ vỗ đầu trầm tư. Bàng Thống ở trong quân giết tới đi lui kỳ thật hắn với Chu Du cũng giống nhau, biện pháp duy nhất là dù Hạ Hầu Uyên xuất chiến. Nếu như đợi đến lúc cường nỏ xa của Lăng Thống tới, chỉ sợ viện quân của quân Tào cũng tới Lạc Dương. Cho dù tốc độ hành quân của Lăng Thống nhanh hơn quân Tào, thì Lạc Dương thành cao tường dày, chỉ sợ cường nỏ xa cũng không tạo được nhiều áp lực. Giữa trưa, Chu Du mệnh cho Thái Sử Tử lính 3 vạn quân khiêu chiến ở ngoài thành Lạc Dương. Hạ Hầu Uyên tuy tính tình nóng nảy, nhưng Tào Tháo quân lệnh nghiêm minh, viện quân chưa tới không được xuất chiến, mặc kệ Thái Sử Tử nói khó nghe thế nào. Hạ Hầu Uyên cũng chỉ nuốt giận. Sau đó quân Giang Đông bắt đầu tiến hành tạp âm tấn công. Mặc dù biết là giả, nhưng Hạ Hầu Uyên trọng trách tại thân không thể không phòng. Ở trên cổng thành lúc này vệ binh không dám có chút nào buông lỏng. Mỗi lần quân Giang Đông hơi có động tĩnh, bọn họ liền thức tỉnh chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Ngày đầu tiên tướng sĩ ở trong thành Lạc Dương mệt mỏi liên tục. Vốn tưởng trời sáng có thể nghỉ ngơi, thì Chu Du lại mang một lượng quân tới tiến hành quấy rối Lạc Dương. Liên tiếp 2 ngày, lúc này có thám thính báo lại. Bẩm tướng quân, thừa tướng đã dẫn 10 vạn quân tiến tới Lạc Dương, đã tới Kỳ Quan 3 ngày sau là tới. Hạ Hầu Uyên nghe vậy thì liền hưng phấn. Rốt cuộc cũng đã tới, Giang Đông mà còn dám quấy rầy ta, cho bọn chúng có đi không có về. Hạ Hầu tướng quân, thừa tướng có lệnh. Bất kể thế nào cũng không thể mở thành chiến. Đều do thừa tướng tới Lạc Dương rồi định đoạt. Thám thính sau khi lui đi, Hạ Hầu Uyên liền bắt đầu tổ chức binh lực. Lúc này Bàng Thống liền hiến kế cho Chu Du. Hạ Hầu Uyên tính tình nóng nảy, hẳn hắn cũng nhận được tin tức viện quân Tào Tháo 3 ngày nữa sẽ tới. Nếu lần này chúng ta mang quân tới chửi bậy, sợ hắn không mở thành xuất chiến sao?